Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, tiền sử hung thú. Dựa vào Henry ghi bàn, Arsenal san bằng tỷ số. Arsenal fan bóng đá đều rất hưng phấn. Bọn họ ở trên thính phòng thỏa thích chúc mừng ghi bàn. Trên sàn thi đấu Arsenal cầu thủ cũng rất cao hứng. Có thể san bằng điểm số, liền đại biểu bọn họ tấn công có kết quả. San bằng tỷ số, bọn họ chỉ ít có thể thở dài một hơi. Đón lấy chỉ cần bình thường tiến hành thi đấu, bọn họ tin tưởng thắng lợi nhất định sẽ thuộc cho bọn họ. Trên ghế giáo luyện, chủ soái Wenger cũng cười nhạt lên. Hắn đối với hiệp hai đội bóng biểu hiện rất hài lòng. Có một cái ghi bàn, thi đấu liền ổn định rất nhiều. Chỉ ít Arsenal sẽ không tên thua trận thi đấu. Bọn họ cùng đối thủ đứng ở đồng nhất điểm khởi hành. Hơn nữa thực lực của bọn họ càng mạnh hơn. Hoàn toàn khống chế thi đấu. Wenger cảm thấy đón lấy thi đấu nên hoàn toàn thuộc về Arsenal. Càng làm cho hắn thỏa mãn chính là Fabregas biểu hiện. Từ khi 2 năm trước, nhìn thấy Fabregas sau, Wenger liền nhận vì cái này Tây Ban Nha người trẻ tuổi là một thiên tài. Đến hiện tại, Fabregas đã ở MU ở lại, sững sờ 2 năm. Trong thời gian 2 năm, Wenger cho Fabregas không ít chỉ đạo, còn để hắn theo đội thanh niên tham gia thi đấu. Cái này mùa giải chỉ cần có cơ hội, Wenger sẽ để Fabregas theo đội chủ lực tham gia thi đấu. Cúp Liên đoàn, Cup FA, Fabregas cũng đã lên sàn. Chỉ là hắn vẫn không có đổ bộ Premier League lịch thi đấu. Đối với phương diện này, Wenger có chính mình cân nhắc. Ngoại hạng Anh không giống với Cúp Liên đoàn, Cup FA, đối thủ của bọn họ sẽ là từng cái thành thục Premier League. Những này đội bóng hay là thực lực không sánh được Arsenal. Nhưng bọn họ bên trong thi đấu kinh nghiệm phong phú cầu thủ hậu vệ nhất định sẽ có. Như vậy Fabregas muốn có biểu hiện rất khó khăn. Bóng đá lịch sử đã chứng minh, đại đa số cầu thủ Tây Ban Nha rất khó ở giải bóng đá nước Anh ló đầu ra. Nghiên cứu nguyên nhân chính là nước Anh bóng đá đối kháng tính quá mạnh. So với tới nói, Fabregas tuy rằng so với bình thường cầu thủ Tây Ban Nha mạnh hơn một chút, nhưng thân thể đối kháng vẫn cứ rất yếu thế. Cái này cũng chưa tính cái gì. Wenger sợ nhất thất bại gặp đả kích Fabregas. Hắn dù sao còn trẻ, không cần quá sớm trải qua những này. Wenger vẫn cảm thấy để Fabregas ở tại hắn thi đấu nhiều hơn chút rèn luyện, lại đi đại biểu đội bóng chính thức bước vào ngoại hạng Anh. Có điều hiện tại, Fabregas biểu hiện rất tốt. Vừa cái kia ghi bàn cùng Fabregas quan hệ rất lớn. Chính là hắn chuyền bóng tìm tới Beckham điểm. Người sau mới có cơ hội chuyền không chặn cho Henry. Cái này chuyền bóng cũng chứng minh Fabregas cái nhìn đại cục. Hắn là tấn công trời sinh nhạc trường. Hy vọng hắn có thể kiên trì biểu hiện như vậy. Wenger hơi có chút chờ mong một lần nữa xem ra thi. Đấu, Arsenal chúc mừng ghi bàn không kéo dài thời gian bao lâu. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu. Có vừa nãy ghi bàn, Arsenal cầu thủ đều là hoàn toàn tự tin. Bọn họ san bằng tỷ số. Đối mặt một nhánh, đội yếu. Thi đấu còn có gì khó tin đây? Đón lấy bọn họ cần phải làm là mở rộng dẫn trước ưu thế. Mãi đến tận đem đối thủ đánh đổ. Sau đó bọn họ tấn công vẫn như cũ kéo dài mãnh liệt. Đồng thời Wigan Athletic đối mặt rất lớn cảnh khốn khó. Arsenal san bằng điểm số. Đối với bọn họ tới nói thực sự là sự đả kích không nhỏ. Thật vất vả dẫn trước một bóng, liền lại bị đuổi trở về. Đón lấy bọn họ còn đối mặt Arsenal không ngừng nghỉ tấn công cùng với căn bản không nhìn thấy hy vọng phản kích. Loại này tình thế thực sự quá bất lợi. Leon cũng cảm giác rất có áp lực. Hắn vẫn ở nỗ lực phòng thủ có thể vẫn bị đối phương tiến vào một bóng. Đối với vừa mới cái kia ghi bàn hắn cảm thấy vô năng lực vì là hắn đang đứng ở Fabregas bên cạnh người. Nhưng đối phương chính là trực tiếp chuyền bóng. Hắn biết tên Fabregas, cũng nhìn ra cái này Arsenal ngôi sao mới xác thực rất có một bộ hắn cước pháp rất tốt. ra bóng rất quả đoán. Trải qua vài lần quan sát, hắn phát hiện Fabregas ở Arsenal tấn công bên trong rất hữu dụng. Thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là Fabregas lại có thể ở Arsenal tấn công bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà hắn vẫn phòng thủ Vieira, ở hiệp 2 tấn công bên trong biểu hiện rất thiếu. Thực sự là kỳ quái. Này thật sự để Leon rất khó lý giải. Vieira à, hắn tuyệt đối là toàn thế giới tốt nhất giữa sân một trong. Hiện tại Premier League bên trong, Vieira vĩnh viễn là tiêu điểm một trong. Hắn tên tuổi thậm chí có lúc có thể che lại Arsenal tiền đạo Henry Đại Đế. Không phải là bởi vì ghi bàn, mà là bởi vì hắn ở đội bóng bên trong tác dụng. Hiện tại hắn là Arsenal đội trưởng, giữa sân hạt nhân, bất kể là tấn công cùng phòng thủ. Arsenal vẫn luôn quay chung quanh Vieira đến đá thi đấu. Chỉ phải thấu hiểu một ít Arsenal người, liền có thể biết David Era ở Arsenal tác dụng. Đây là mọi người đều biết, này một loại ngôi sao bóng đá, làm tuổi trẻ Fabregas lên sàn sau, Vieira liền trở nên vắng lặng, ở tấn công bên trong hầu như không cái gì ra dáng biểu hiện, thậm chí chủ động lùi lại đi vững chắc đội bóng phòng thủ. Nói ra nhất định sẽ không có người tin tưởng, nhưng sự tình liền phát sinh, Leon nhìn đều không thể tin được, cái tên này thật lợi hại. Leon cũng không khỏi khâm phục. Sau đó hắn quyết định thay cái đối thủ. Fabregas cũng không biết hắn đã bị Leon nhìn chằm chằm. Hắn còn chìm đắm ở thi đấu bên trong. Ở lúc trước hắn cũng không biết mình có thể không thể được đến cơ hội. Nhưng khi đội bóng đối mặt nguy cơ, hắn được Wenger tín nhiệm. Hắn rất cảm kích Wenger cho hắn cơ hội. Vì lẽ đó hắn nỗ lực dùng biểu hiện đến báo cáo Wenger tín nhiệm. Lần lượt chuyền bóng, lần lượt chạy, hắn cảm thấy đến tình trạng của chính mình rất tốt. Đây chính là trận chung kết League Cup. Ta đá rất tốt, đội bóng cũng đá rất tốt. Fabregas nghĩ, dưới chân bóng mang cái liên tục. Hắn quan sát đội hữu chạy chuẩn bị chuyền bóng. Đang lúc này, một cái Wigan Athletic cầu thủ theo lại đây. Fabregas lập tức cảnh giác lên, nhìn thấy đối phương chậm rãi thiếp lại đây. Hắn đến cũng không vội vã, còn như là vừa nãy như vậy chậm rãi dẫn bóng. Ánh mắt quét về phía Wigan Athletic vùng cấm phương hướng, tìm kiếm cơ hội tốt đem bóng kín đáo đưa cho đội hữu. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên trước mắt cảm giác dưới chân tê dần, theo thân thể bất ổn trực tiếp ngã trên mặt đất. Fabregas ngã xuống, chấm ngoặc kép, là Leon. Hắn hoàn thành rồi một lần sạch sẽ lưu loát tắc bóng. Đây thật sự là sạch sẽ lưu loát tắc bóng. Leon chân cùng Fabregas chân không có bất kỳ tiếp xúc. Chỉ có điều bóng đá cùng Fabregas chân có tiếp xúc. Vì lẽ đó Fabregas cũng sạch sẽ lưu loát ngã trên mặt đất. Khi hắn nhe răng lợi miệng xoa chân nhỏ đứng lên đến, liền chỉ có thể nhìn thấy đối phương đã hướng chính mình một hiệp dẫn bóng mà đi tới. Lần này phản kích không có kết quả gì. Leon mới dẫn bóng quá trung tuyến, liền bị Arsenal bao quát Vieira ở bên trong ba tên cầu thủ vây vào giữa. Sau đó bóng đá liền lại đến Arsenal cầu thủ dưới chân. Bất quá đối với Fabregas nhưng có chút ảnh hưởng. Hắn bị cắt bóng, hơn nữa bị sạn rất hung ác. Fabregas có chút tức giận. Đây là bóng đá thi đấu, không phải là dã man đấu vật ẩu đả. Coi như đối phương soạt bóng rất chuẩn xác, dùng khí lực lớn như vậy đem hắn sạn cũng sao. Dưới cái nhìn của hắn, đây tuyệt đối là động tác nguy hiểm. Chỉ tiếc trọng tài chính căn bản làm như không thấy. Trọng tài chính cho rằng đây là một bóng tốt, còn thô bạo không thô bạo, cái kia không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Sau đó thi đấu tiếp tục tiến hành, Fabregas cũng tiếp tục cố gắng tổ chức tấn công. Nhưng hắn phát hiện vừa mới cái kia soạt bóng cầu thủ liền vẫn theo chính mình. Hắn biết đó là Leon. Từ phía sau lưng dãy số liền có thể nhận ra. Cái này cầu thủ ở hiệp một đánh vào một bóng. Không nghĩ tới hắn phòng thủ cũng rất khó chơi. Fabregas oán hận nhìn Leon một chút. Quyết định cho hắn cái giáo huấn. Cho hắn biết bóng đá không phải chỉ dựa vào thô lỗ liền có thể đá tốt đẹp. liền làm bóng đá lại một lần nữa giao cho Fabregas dưới chân lúc. Mặc dù Leon liền ở trước người, hắn cũng không vội vã đi chuyền bóng, mà là chậm rãi về phía trước mang. Nhìn dáng dấp hắn là muốn tìm cơ hội quá đi Leon. Lúc trước, Fabregas vẫn chưa từng đi người, chỉ là tiếp bóng, chuyền bóng. Leon còn cảm thấy tiểu tử này không am hiểu lừa bóng hơn người. Không nghĩ tới hiện tại nhưng bày ra như vậy một bức tư thế. Thú vị, Leon khà khà cười. Trên sân cái khác cầu thủ cũng chú ý tới. Arsenal cầu thủ không ngăn cản, chỉ là còn làm chính mình công tác. Bọn họ đối với Fabregas không có chút nào lo lắng. Trong ngày thường bọn họ đều cùng Fabregas huấn luyện chung. Tự nhiên biết Fabregas dưới chân kỹ thuật tương đối khá. Điểm này coi như là giỏi về hơn người Pires. Trên kỹ thuật đều muốn bái phục, chịu thua hắn càng am hiểu tốc độ, mà không phải lừa bóng kỹ thuật. Wigan Athletic cầu thủ cũng nhìn. Ý nghĩ của bọn họ cùng Arsenal cầu thủ hoàn toàn đi ngược lại. Fabregas kỹ thuật như thế nào? Bọn họ không biết. Bọn họ chỉ biết đội bóng không có một người có thể chắc chắn quá đi Leon. Biết điểm này đã đủ rồi. Ellington cùng Makarov thậm chí nghĩ có phải là muốn chuẩn bị phản kích. Fabregas vẫn cứ dẫn bóng về phía trước. Leon nhìn chằm chằm dưới chân hắn. Nhìn thấu, phát động. Hắn có thể biết rõ Fabregas cử động giả động tác. Giả động tác, hay là giả động tác. Phác, Leon không khỏi thầm mắng lên tiếng. Fabregas hai chân không ngừng ở bóng đá trên lay động. Từng cái xe đạp đạp ra đến xem ra hoa cả mắt. Tình cảnh này rất đáng chú ý. Thật sự rất có nghệ thuật bóng đá phong thái. Càng làm cho Leon lưu ý chính là. Cái tên này từng cái giả động tác. Chính là không vội vã ra bóng. Như vậy hắn cũng không có cơ hội đặt chân hoàn thành cướp đoạn. Leon có thể không nhiều như vậy kiên trì. Hắn cảm giác cái tên này làm nhiều như vậy hoa lệ động tác. Chính là vì để cho mình làm một người làm nền. Vậy cũng không được a. Lúc nào ta Leon có thể là làm nền? À, người quá ngây thơ. Leon nộ chửi một câu. Cũng không nhìn nữa Fabregas dưới chân. Liền trực tiếp thân thể dán tới. Sau đó vai nhẹ nhàng, hơi dùng sức. Fabregas thậm chí không phản ứng lại phát sinh cái gì. Liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tất, trọng tài chính tiếng còi chậm chạp đến. Hắn phán cho Arsenal một cái đá phạt. Đồng thời cảnh cáo lại Leon. Chú ý động tác của ngươi. Leon nhún nhún vai. Hướng trọng tài chính thân thiện nở nụ cười. Lúc này trên thính phòng Arsenal fan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa đối với Leon bắt đầu rồi. Không ngừng nghỉ công kích, cái tên này quá dã man. Nhìn vừa nãy Francisco động tác cỡ nào hoa lệ. Hắn lại liền như thế đánh gãy. Nên cho hắn cái thẻ đỏ. Để hắn xuống sân. Arsenal fan bóng đá lửa giận xông thẳng đại não. Không ngừng công kích Leon. Chỉ có điều cái kia căn bản không có ảnh hưởng gì. Trọng tài chính không thể là một lần thân thể xông tới liền cho Leon một tấm bài. Bởi vì cái kia động tác thậm chí ngay cả nguy hiểm đều không thể nói là. Còn Fabregas ngã xuống đất. Ai bảo hắn thân thể quá đơn bạc. Điều này có thể quái đạt được ai? Làm Fabregas ngã xuống đất thời điểm. Trên ghế giáo luyện Wenger dùng tay che mặt. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Fabregas thực sự quá trẻ tuổi. Kinh nghiệm tạm lại không nói. Hắn thân thể đối lập với phổ thông cầu thủ vẫn là có vẻ gầy yếu một chút. Điều này làm cho hắn đối kháng năng lực có chút lệch yếu. Đối mặt Leon như vậy lấy thân thể tăng trưởng cầu thủ. Kỹ thuật của hắn lại hoa lệ thì có ích lợi gì? Nhẹ nhàng va chạm ngã xuống đất. Dùng sức một chen bị thương. Đương nhiên, Fabregas vẫn không có nhược đến loại kia người pha lê trình độ. Nhưng hắn quá tuổi trẻ. Thi đấu kinh nghiệm cũng không nhiều. Tâm thái còn có chút không thuần thục. Wenger lo lắng nhất chính là khi hắn đối mặt thân thể cường tráng hậu vệ gặp ăn thiệt lớn. Cho nên mới vẫn không để hắn tham gia ngoại hạng Anh. Hiện tại ở cúp liên đoàn, cũng đụng tới chuyện như vậy. Nếu như không phải Fabregas hiệp 2 mới ra trận, Wenger thậm chí sẽ suy xét có hay không hiện tại đem hắn đổi lại. người trẻ tuổi chịu đến lớn như vậy đả kích, trong lòng tố chất không vượt trội, rất nhiều thậm chí gặp thất bại hoàn toàn. Hắn lo lắng nhất chính là cái này. Nhưng những này đều là cần trải qua, coi như là cái giáo huấn đi. Còn đối thủ tốt chỉ là Wigan Athletic. Chấm ngoặc kép, Wenger an ủi mình nói. Sau đó thi đấu tiếp tục, Arsenal vẫn như cũ đạt được tình cảnh trên áp chế ưu thế. Chỉ có điều Fabregas biểu hiện càng ngày càng kém, càng ngày càng kém, làm Leon vẫn không ngừng phòng thủ hắn lúc. Hắn thậm chí ngay cả truyền tiếp bóng cũng làm không được. Chớ nói chi là truyền ra cái gì đặc sắc chọt khe bóng. Hắn sợ sệt Leon hắn tiến hành thân thể xông tới. Có loại này lo lắng, hắn có thể biểu hiện thật mới là chuyện lạ. Leon chính là lợi dụng hắn loại tâm thái này, không ngừng đối với hắn tiến hành trên thân thể trực tiếp tiếp xúc. Làm cái khác đội hữu cảm giác phòng thủ rất gian nan lúc, Leon cảm giác phòng thủ công tác thực sự quá dễ dàng. Quá thú vị vị tính, chỉ có điều chỉ dựa vào phòng thủ là thắng không được thắng lợi. Hắn còn phải nghĩ làm sao đi ghi bàn. Trước đây là một độ khó cao vấn đề. Đối mặt Arsenal như vậy đội bóng, muốn tìm đến bọn họ lỗ thủng thực sự quá khó khăn. Hắn ở trước sân không chiếm được bóng, ở hậu trường đến bóng cũng căn bản mang không tới trước sân. Nói chung ở bị động như thế cuộc dưới muốn vào bóng quá mức khó khăn. Nhưng không quan trọng lắm. Khi thấy sợ hãi rụt rè Fabregas lúc, Leon nở nụ cười, chú ý chờ lần sau tiểu tử kia tiếp bóng. Các ngươi liền chuẩn bị tiếp bóng, sau đó truyền dài về phía trước truyền. Leon như vậy dặn Rydal. Rydal bản cuộc tranh tài biểu hiện rất bình thường. Hắn mấy ngày trước vừa mới vừa khỏi bệnh trở lại. Hiện tại liền tham gia đại chiến như vậy, trạng thái rất bình thường. Tấn công trên không cái gì đột xuất tác dụng, phòng thủ cũng không sánh được đội bóng hậu vệ. Nói chung, biểu hiện của hắn rất kém cỏi. Nếu như cho điểm tới nói, Leon dựa vào một cái ghi bàn có thể đến 7 phân trở lên. Brekin, Jensen mọi người dựa vào phòng thủ, cũng có thể được 6 phân. Rydal phỏng chừng cũng chỉ có 3, 4 điểm, nhưng này không trở ngại dưới chân của hắn kỹ thuật. Chỉ là đối mặt Arsenal, dưới chân của hắn kỹ thuật không phát huy ra được mà thôi. Nghe được Leon, hắn lập tức gật gù. Người yên tâm đi làm đi. Leon, ta gặp chú ý. Kỳ thực hắn còn có chút không rõ Leon muốn làm gì. Nhưng khi Leon tiếp cận Fabregas, sau đó đột nhiên khởi động cắt đứt Arsenal cầu thủ truyền cho Fabregas bóng lúc. Hắn biết rồi. Cùng Arsenal cầu thủ kéo dài khoảng cách, cho mình lưu lại không chặn. Sau đó tiếp bóng, quả nhiên bóng đá truyền tới. Rydal dẫn bóng về phía trước 2 bước, liền nhìn thấy Leon đã nhanh chóng lướt qua trung tuyến. Hắn không ngừng nghỉ chút nào xông về phía trước đâm. Thật giống như tham gia không phải bóng đá thi đấu, mà là một hồi 100m nỗ lực thi điền kinh chạy. Vẫn là Olympic Đại hội Thể dục Thể thao cấp bậc. Rydal không chút do dự đem bóng trường truyền qua. Bóng đá hầu như bay qua cái nửa cái sân bãi, rơi thẳng Arsenal vòng ngoài cấm địa. Cũng cho đến lúc này hậu những người ở tại trước sân Arsenal cầu thủ mới ý thức tới cái gì. Nhưng bọn họ chỉ có thể mờ mịt nhìn hậu trường, căn bản không kịp làm cái gì. Duy nhất tới kịp chỉ có Vieira. Đúng, Vieira. Leon bỏ qua rồi Touré, bỏ qua rồi Campbell, nhưng Vieira nhưng theo tới. Hắn không phải hậu vệ, nhưng cũng không ai biết hắn vì sao lại xuất hiện ở đội bóng cuối cùng vị trí. Lúc này toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Arsenal vùng cấm trước. Nơi đó chỉ có Leon cùng Vieira. Leon tốc độ chậm lại, hắn quay đầu lại nhìn xuống điếu tới được bóng đá, chợt xoay người dùng bộ ngực đem bóng ngừng lại. Sau đó Vieira cũng thừa dịp cơ hội đuổi tới phía sau. Wigan Athletic phản kích, Leon tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn ở vùng cấm trước nhận được truyền bóng, duy nhất cùng lên đến chỉ có Vieira. Rất nhiều bình luận viên cũng kích động lên. Vieira đi tới Leon phía sau. Trên thực tế, từ hiệp 2 bắt đầu, Vieira vị trí ngay ở vẫn lùi lại, hầu như cùng Campbell chờ trung vệ đều bằng nhau. đến thi đấu 20 phút qua đi, hắn đều không đi trước sân, liền vẫn ngốc ở hậu trường lại như là cái cầu thủ hậu vệ như thế. Đây là hắn ở đối với Wenger biểu thị bất mãn. Chỉ cần là cái Arsenal fan bóng đá, liền có thể rõ ràng. Hắn cùng Fabregas vị trí có xung đột. Fabregas là thuộc về loại kia khống chế tấn công cầu thủ. Là trời sinh hạt nhân, trời sinh tổ chức tấn công cầu thủ. Mà hắn, Vieira, cũng đồng dạng là hạt nhân. Bất luận tấn công vẫn là phòng thủ. Fabregas thiên phú rất tốt. Điểm này Vieira cũng thừa nhận. Ở mùa giải sau, Fabregas rất khả năng là hắn thay thế bổ sung. Nhưng cũng chỉ là thay thế bổ sung mà thôi. Fabregas còn trẻ, thậm chí còn không tới 17 tròn tuổi. Như vậy người trẻ tuổi, Vieira vẫn là không thèm để ý. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn ở đội bóng, Fabregas liền không thể chen đi vị trí của hắn. Nhưng là, Wenger để Fabregas lên sân khấu. Fabregas lên sân khấu đến không có gì. Nhưng nếu như là thay đổi người, Fabregas càng nên thay đổi chính mình. Như vậy Vieira cảm giác còn khá hơn một chút. Bởi vì hắn cùng Fabregas vị trí xung đột rất rõ ràng. Hai người đều ở đây trên. Là đến tổ chức tấn công. Đúng là ai là đội bóng tấn công hạt nhân. Này căn bản không rõ ràng. Nhưng Fabregas thay đổi chính là Silva. Liền Vieira vị trí liền lúng túng. Hắn vẫn chủ đạo đội bóng tấn công. Có thể Fabregas lên sân khấu sau. Hắn không thể không đem bóng phân cho Fabregas. Dựa theo Fabregas phong cách, hắn trực tiếp liền khống chế tổ chức tấn công trọng trách. Sau đó đội bóng tấn công sẽ không có Vieira chuyện gì. Ngược lại không là Fabregas mạnh hơn Vieira bao nhiêu. Trên thực tế Vieira còn muốn chú ý phòng thủ. Hơn nữa hắn từ trước đến giờ không phải loại kia cùng đội hữu không ngừng làm phối hợp cầu thủ. Hắn đã từng là tiền vệ trụ. Cùng Fabregas loại này thuần túy tấn công cầu thủ hoàn toàn khác nhau. Hai người đều ở trên sân bóng. Fabregas biểu hiện càng bắt mắt. Cũng bởi vậy, Vieira liền dứt khoát lùi lại đến mặt sau. Mắt thấy Fabregas đi biểu hiện. Kết quả là nhìn thấy ở cái kia ghi bàn sau. Fabregas trực tiếp bị hạn chế lại. Thậm chí có lần này đối phương phản kích. Cũng còn tốt. Hắn chú ý tới đối phương số 13. Tới kịp lùi lại phòng thủ. Cái này số 13 thật sự rất nguy hiểm. Nếu như đem Fabregas đổi thành cái này số 13 là tốt rồi. Nói như vậy, phong cách của hắn rất thích hợp cùng ta hợp tác. Ta ở phía sau tổ chức tấn công. Hắn ở mặt trước cùng Henry hợp tác cặp tiền đạo. Đến thời điểm Arsenal còn có thể có cái gì đối thủ. Vieira nghĩ như thế. Hắn rất thưởng thức Leon. Có điều phòng thủ nhưng cũng làm rất vững chắc. Hắn càng rõ ràng hiện tại hai người là đối thủ. Hắn tuyệt không thể để cho đối phương có tiếp cận khung thành cơ hội. Bóng đá ngay ở dưới chân. Arsenal cái khác cầu thủ chính đang về phía sau chàng lao nhanh. Leon biết, hiện tại chuyện cần làm chính là nhanh chóng bỏ qua Vieira. Chỉ cần trì hoãn một chút thời gian. Hắn đem không có bất kỳ cơ hội nào. Hiện tại chính là cơ hội. Hắn căn bản không có thời gian lo lắng làm thế nào. Trực tiếp liền đem bóng hướng về trái trách dùng sức một chuyến. Cảm giác kia lại như là đang chuyền bóng. Có thể bên trái căn bản không có một bóng người. Vieira cũng kinh ngạc lại. Hắn vừa muốn khởi động truy bóng. Nhưng là nhìn thấy Leon đã bỏ qua rồi hắn hai cái thân vị. Hướng về bóng đá nỗ lực mà đi. Làm Leon đuổi tới bóng thời điểm. Hắn đã tiến vào bên ngoài vùng cấm. Cùng khung thành trước hiện ra 45 độ góc. Vieira từ phía sau theo lại đây. Chỉ cần lại quá vài bước. Vieira liền có thể đóng kín hắn hết thảy góc độ. Leon căn bản không kịp điều chỉnh. Hắn không có nhiều thời gian hơn. Không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể đem bóng về phía trước một chuyến. Sau đó xoay người đánh bắn. Oanh. Ầm ầm nổ vang cuốn sạch lấy phong thanh. Xông thẳng khung thành. Thủ môn Layman đứng ở khung thành cùng Leon vị trí trong lúc đó. Hắn không nghĩ tới Leon lại sẽ như vậy lên chân. Ở cái kia góc độ. Ở như vậy vị trí. không có đi làm bất kỳ điều chỉnh, liền xoay người trực tiếp đánh bắn. Hắn phản ứng chậm một chốc, liền như thế một chốc, bóng đá cũng đã từ bên tay hắn vọt tới. Cũng tại đây một chốc, Vieira, Campbell, Touré, Wenger chờ chút, cũng bao quát Wigan Athletic cầu thủ. Hiện trường hết thảy fan bóng đá cùng phóng viên, những người hết thảy chú ý tới ghi bàn người, tất cả đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không nghĩ tới Leon lại đột nhiên xoay người đánh bắn. Hơn nữa còn đá cái thẳng tắp bóng. Đồng thời bóng đá còn bay qua Layman 10 ngón tay. Bóng tiến vào. Mắt thấy bóng đá phi vào khung thành, Leon hai tay dùng sức hướng lên trên giơ lên thật cao. Kích động trong lòng kềm nén không được nữa, chân phải mạnh mẽ dẫm bãi cỏ, ngửa mặt lên trời phát sinh cao giọng gầm rú a a a a. Y phục trên bùn đất, nhô ra bắp thịt, giữ tợn khuôn mặt, cả người động tác, lại phối hợp cái kia cỗ tàn nhẫn lợi khí tức, đều không nhịn được khiến người ta bất giác liên tưởng đến tiền sử cự thú. Hơn nữa là một con tương đương tàn bạo hung thú. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.